Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 461, Trừ Cát Ngoại Long phần 2 Thiên mệnh tại ta, đó chính là thiên mệnh không tại ta, vậy thì cái gì đều không phải là. Huống hồ, nếu thiên mệnh thật có định, tranh với trời một hồi, Ngoại Long tiên sinh không cảm thấy càng có ý tứ sao, một tầng không thay đổi thế giới rất vô vị, hoàn toàn biết trước chưa tới càng không có chút nào niềm vui thú, coi như thiên mệnh thật không tại bản hầu cũng muốn nhìn xem người có thể hay không thắng thiên, cũng... hoặc là thiên mệnh có thể đổi. Nếu như lời này là từ người bình thường thậm chí đồng dạng thiên nhân trong miệng nói ra, Trừ Cát Ngoại Long đều sẽ cảm giác đối phương là không biết tự lượng sức mình, nhưng là từ Trần Xuyên trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, xác thực có tư cách nói câu nói này, thậm chí khiêu chiến thiên mệnh. Bởi vì Trần Xuyên thực lực đã đến trình độ này, tiến thêm một bước, liền là chứng đạo, mà thôi Trần Xuyên bây giờ biểu hiện ra ngoài tiềm lực. Có lẽ thật có chứng đạo khả năng. Một khi Trần Xuyên thật chứng đạo, tuyệt đối có thể sửa đổi thiên mệnh. Xuyên muốn cùng cái này thiên mệnh tranh một chuyến, không biết Ngoại Long tiên sinh có thể nguyện xuất sơn cùng Xuyên cùng nhau tranh một chuyến cái này thiên mệnh. Trần Xuyên lại nói, nhìn hướng Trừ Cát Ngoại Long, hắn thốt ra lời này, cơ bản cũng là đem hết thảy đều làm rõ. Ta bây giờ còn có thể cự tuyệt sao? Trừ Cát Ngoại Long nghe vậy, nhưng là không khỏi trong lòng im lặng, hắn phi thường rõ ràng. Trần Xuyên đều cùng mình đem lời làm rõ đến điểm này. Nếu là chính mình cự tuyệt, cái kia Trần Xuyên làm không tốt liền sẽ trực tiếp giết hắn diệt khẩu. Ngược lại cũng không có người biết. Hắn căn bản là không có được chọn, bất quá trái lại. Đối với Trần Xuyên lời nói, hắn cũng xác thực thật cảm thấy hứng thú, cùng trời tranh mệnh. Tranh, với trời một hồi, hắn cũng xác thực nghĩ thử một lần. Đối với thiên mệnh, hắn trong lòng kỳ thực cũng có được một tia xem thường thậm chí muốn khiêu chiến một cái ý tưởng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ẩn tàng tại nơi này nhiều năm, như vậy, sớm liền cùng Phật đạo hai môn, cùng với Thánh Tâm Trai một dạng đi phụ tá đầu tư Lý gia đi tới. Muốn cùng trời so độ cao. Trừ Cát Ngoại Long loại này người tài ba tâm, không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo, liền xem như trời, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng bày ra tiềm lực, cũng xác thực có tư cách kia tranh một chuyến thiên mệnh. Tốt, nếu như thế... cái kia Ngoại Long liền bồi hầu ra cùng cái này thiên mệnh tranh một chuyến, nhìn xem cái này thiên mệnh là có hay không không thể đổi. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà